Chương 792, cuồng tảo dù si à người chơi. Canh thứ tư, chúc hôn nở thần lừa gạt Phật huynh đệ sinh nhật vui vẻ băng làm chi tâm người không nhúc nhích cưng chịu đi đầu. Trong tay pháp trượng ở giữa không trung lắc lư một tuần, nạt nhỏ, tuyết lang, sông đầu này tuyết sắc xài lang nhanh chóng hướng về đến rồi đoàn người đối lập nhau dày đặc địa phương, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng cũng ở đây nhất khác, ta cảm thấy toàn thân hàng loạt không được tự nhiên, bắp thịt cũng có chút tê dại len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị rủ xì ạ. Người chơi băng lam lòng sủng vật tuyết lang hét dài kỹ năng ảnh hưởng, năng lực hành động giảm bớt 30%. Hiệu quả duy trì liên tục 5 giây kỹ năng này liên lụy phạm vi rất lớn, 25m bên trong hết thể người chơi đều trúng chiêu. Hơn nữa, ta là chịu ảnh hưởng nhẹ nhất, giống như nhất lộ phong trần, cả tủ Xino bọn họ, trên đỉnh đầu toát ra mặt trái trạng thái thời gian đã đạt đến 8 giây năng lực hành động giảm bớt, không chỉ có ý nghĩa tốc độ công kích cùng tốc độ di động đều giảm. Bớt, liền vượt liên tiếp nhảy, xoay người, uống nước thuốc tốc độ đều sẽ tương ứng giảm bớt. Có thể nói tuyết lang hét dài là một cái phi thường toàn diện giảm tốc độ kỹ năng xuống nhất khác. Ở sau lưng ta nằm ở ẩn thân trạng thái đốn hà tiếng ca đột nhiên phát hiện thân. Không đợi ta quay đầu, một cái cuốn hào quang màu đỏ đâm lưng đã đâm ở tại ta thần long ý chí tiến lên nhưng mà, khiến cho hắn cảm thấy phá lệ giật mình là, ta màng bảo hộ độ mềm và dai chỉ là rất một phần tư dáng vẻ cơ hồ là. Đang cùng ngày đồng thời, băng lam lòng tuyết lang đã bay nhanh đến rồi trước người của ta. Không nói lời gì, miệng to như chậu máu dựa theo cổ của ta cắn một khẩu tuyết lang hôn ta không có cảm giác được đau đớn hoàn toàn là bởi vì thần long ý chí đang bảo vệ ta. Thế nhưng lúc này đây công kích phi thường mãnh liệt, chắc chắc giàu có phá giáp thuộc tính, cư nhiên đem ta thần long ý chí độ mềm và dai đánh rất trọn 1/3 băng lam chi tâm, thật đúng là không bình thường mà cơ hồ là đang cùng. Nay đồng thời, một đạo cùng cảnh vật chung quanh cùng màu cái bóng đã xuất hiện ở băng lam lòng phía sau. Băng lam lòng năng lực phản ứng lại là nhanh như vậy, trong tay nhanh chóng ngưng tụ một tầng lục sắc khối không khí, hung ác đập vào dưới chân của mình thế nhưng, phản ứng của nàng nhanh, không có nghĩa là mới vừa gần kề của nàng mục thương phản ứng cũng chậm hắn ngay đầu tiên mở ra lảng tránh kỹ năng đồng thời, đệ nhị thời gian đã chạy ra khỏi một đoàn xương mù màu đen trên đỉnh đầu chính mình toát ra một cái ưu việt chống lại chữ, tuyên bố băng lam lòng phạm vi nhỏ kỹ năng đánh lan có thể. Công kích thất bại. Mà màu đen màn khói thì làm cho chu vi biến thành tối đen như mực. Mục thương nghệ cao nhân gan lớn, thừa dịp băng làm chi tâm ngắn mù một sát na, thân thể phát lực, biến hư, lấy cực nhanh tốc độ hướng băng làm chi tâm chạy như điên đi qua liệp ảnh ám sát cũng ở đây nhất khác. Một bả màu băng làm đột nhiên từ băng làm lòng phía sau đánh tới, từ bên người của nàng xuyên qua, gắng gượng đâm thấu mục thương thân thể băng hà xuyên thấu qua soạt mục thương thân thể trong nháy mắt bị một đạo nhọn băng truy đâm thủng, hai mắt không linh. Trên đỉnh đầu toát ra một cái 397847 thương tổn chữa số, bị giết trong nháy mắt hơn nữa, càng kinh người hơn chính là, từng đạo băng chủy rất nhanh từ mục thương phía sau trải mở, đem xa xa chạy nhanh đến trợ giúp mục thương phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ toàn bộ bắn chúng phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ hai người ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại tại chỗ. Trên đỉnh đầu phân biệt toát ra 1744-52 cùng 1874-58 thương tổn chữ số cùng với mê muội 3 giây chữ ha ho 1 cao ý rảo hoạt tinh quang liễm diễm, cư nhiên ngay đầu tiên. Tính toán ra 3 cái đỉnh tiêm cấp ngoạn ra vận động quỹ tích thế nhưng, tinh quang liễm diễm thúc ngựa bay nhanh đến phỉ nhi trước người thời điểm, lưỡng đạo màu băng lam cự đại tên dường như lưu tinh cản nguyệt một dạng buôn tập đến rồi trước ngực của hắn, hắn nỗ lực dùng trong tay chiến kích chống đỡ. Chỉ tiếc chiến kích dù sao không phải là cái khiên, đón đỡ năng lực thiên đê, hai lần công kích đều có trúng mục tiêu bảo bối băng tỷ hệ nở thuật tuyết nhi hàn băng tiễn không sai, là tuyết nhi. Tiểu lạc tiêu cấp độ sử thi thủy hệ ma pháp tinh linh 1214-54-1344-78 dưới so sánh, bảo bối thủy hệ khống chế kỹ năng uy lực chỉ là so với tuyết nhi thủy hệ ma pháp sát thương kỹ năng thiếu một hơn vạn một chút thương tổn, bởi vậy có thể thấy được. Trưởng thành cấp tinh linh thực lực là biết bao thâm bất khả chắc tinh quang liễm diễm buồn bực, trên đỉnh đầu toát ra tốc độ di động rất xuống mặt trái, cước bộ lập tức chậm lại bất quá, nạ tạ lì ạ đã tại giờ khắc này hướng phía trên người của hắn đống. Nhiên ném ra chỉ rũ thiểm quang thần thánh bị xua tan thuật, chẳng những đem hắn lượng máu dung đầy, càng là giải trừ hết chậm lại mặt trái bảo bối nghiến răng nghiến lợi, ta hận ngoại trừ băng băng ra hết thảy thần thánh mục sư bất quá. Bảo bối lúc này đây công kích vẫn là vì phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ thắng được cơ hội thở dốc, các nàng rất nhanh thoát khỏi mê muội trạng thái, thúc ngựa vây tinh quang liễm diễm, tinh quang liễm diễm quét Độc Luyến Thu Vũ liếc mắt, không khỏi cả kinh nói. Ngươi, Hoàng Tổng Độc Luyến Thu Vũ lạnh lùng nói, và nở dê em gái ngươi chiến trường không có bạn, chết đi đang khi nói chuyện. Trong tay nàng xích viêm thánh kiếm trầm trọng chặt chém xuống tới tinh quang liễm diễm vội vàng dương lên chiến kích chống đỡ, nhưng mà, Độc Luyến Thu Vũ biến chiêu lại là nhanh như vậy, thủ đoạn ở giữa không trung dừng lại khoảng chừng không. 3 giây tả hữu, đột nhiên lật cổ tay, vỡ đánh kỹ năng vạch ra một đạo ngân sắc nộ mang, hung hăng đập vào hắn chiến kích tiến lên tinh quang liễm diễm tam xoa kích lập tức bị xích viêm thánh kiếm văng tung tóe, lưới đao sắc bén trong nháy mắt cắt kim loại ở tại tinh quang liễm diễm trên vai. Trong lúc nhất thời huyết quang vang khắp nơi, một cái phi thường kinh người thường tổn chữ số từ tinh quang liễm diễm trên đỉnh đầu xông ra 3141000 vỡ đánh, mặc dù là cực kỳ phổ thông nhất đặc biệt ngăn. Cản kỹ năng, thế nhưng lực công kích thêm được là cao vô cùng, Độc Luyến Thu Vũ mới vừa lên tới 150 cấp buổi tối đầu tiên chính là đưa nó đốt tới đặc biệt cấp cho. Cho nên lúc này đây công kích mới có thể tới sắc bén như thế bất quá. Một đạo màu bạc quang trụ lần nữa khuynh tả tại tinh quang liễm diễm quanh thân, lượng máu của hắn lại một lần nữa bị bổ sung đầy đủ hết cách rồi. Thần thánh mục sư chỉ rũ năng lực thật sự là quá mạnh mẽ cũng ở đây nhất khác, ta bên này chiến sự đồng dạng hòa bạo. Vài cái không kịp chết rủ si a đạo tặc người chơi hiệp đồng đốn hà tiếng ca cùng nhau vây ta. Mà nhất khác, xa xa Lạc Lam phi thường thông minh cùng ta đánh một cái chiến thuật phối hợp của nàng lôi đình vũ tiễn lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt đến rồi một người trong đó đạo tặc trước người. Mặc dù cái này đạo tặc dựa vào trên người lảng tránh kỹ năng xóa đi lôi đình mưa tên công kích, nhưng là lôi đình vũ tiễn cái này kỹ năng đánh lan có thế chả là đưa hắn chu vi toàn bộ đội hữu lảng tránh hiệu quả đánh nát ngay tại những này người nghẹn họng nhìn chân chối thời khắc. Ta thiên long phá đã hỏa bạo tế xuất. Đem ngoại trừ đốn hà tiếng ca ra toàn bộ đạo tặc, bao quát vài cái không biết sống chết xông lên rủ xì ạ dòng bình, băng lam lòng tuyết lang cùng nhau đánh tới giữa không trung độ lửa trọng quyền dường như phẫn nộ ba động với khung nhạc ở trên âm phủ, liên tục tăng lên, làm cho này chút có can đảm xâm phạm quốc gia của ta thần thánh lãnh thổ tên tấu vang lên tử vong vũ khúc. Những thứ này đạo tặc người chơi ở thiên long phá hai đoạn thương tổn phía sau đều ngủm, mà các dòng binh lượng máu thì duy trì liên tục đi xuống. Tứ đoạn thương tổn xuống tới, đa số người hơn phân nửa ống máu cũng đã bị đánh rớt. Bọn họ hẳn rất may mắn mình là ngồi cơi trạng thái, bằng không, không phải dựa vào tọa kỵ phòng ngự cùng lượng máu thượng hạn thêm được, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết dưới so sánh. Băng lam lòng đầu này tuyết lang thật đúng là khiêm đánh, thiên long phá tứ đoạn trùng kích cư nhiên chỉ đem nó 60 vạn lượng máu đánh rớt phân nửa mà thôi, trong lòng ta không khỏi một hồi thổn thức, triệu hoán sư thật sự có quật khởi dấu hiệu. Nhưng phàm là cao giai sùng vật, đang đột phá 150 cấp bình cảnh sau. Đó, phòng ngự cùng trưởng khống lực thêm được tăng lên rất nhiều, muốn miểu sát, nhất định phải tìm kiếm chiến thuật cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Ở dù si a người chơi đoàn người phía sau lấp lóe không yên băng làm chi tâm dương lên trong tay pháp trượng, ném cho tuyết lang một cái đặc biệt cấp cho thú liệu thuật, lập tức đem nó tuyết lang hồi phục 2101-12 điểm, nhìn nàng trên pháp trượng toát ra rực rỡ bảo thạch sắc. Ta liền biết vũ khí này chung bên trong có huyền cơ. Nhưng mà, hai người hai kỵ đã tại giờ khắc này từ sau lưng của ta chạy nhanh đến, phi phạm hai đại đường ra dòng binh đúng lúc theo vào mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Huyết diệt vô căn cứ chiến chú ý thật cao vung lên, sử dụng lần nào cũng đúng huyết trảo cầm cố, đem đốn hà tiếng ca ngạnh sinh sinh đích buộc chặt ngay tại chỗ, mà cơ hồ là cùng lúc đó, hắn hồn cấp tinh linh áp lực dương lên trong tay pháp trượng. Đột nhiên thả ra từng đạo màu băng lam diễm hỏa minh vực băng diễm kỹ năng. Này diện tích che phủ tích cũng không nhỏ, thế cho nên ta chu vi mảng lớn rủ xì ạ dòng binh toàn bộ bị trọng thương, có chút lượng máu bèo bọt đã cút, huyết dày cũng đã nhiễm phải tốc độ đánh rớt xuống mặt trái huyết diệt nhanh chóng theo vào, bay nhanh đến rồi đốn hà tiếng ca trước người, một cái giản dị không màu mẹ thiên quân trọng kích ra sức hạ xuống đáng thương đốn hà tiếng ca, là một chức nghiệp thần. Ngày hôm nay con ở đến không kỳ vở khoe khoang hai tay, đã bị đập óc vỡ toang, phơi thơi. Tại chỗ mà ta cũng ở đây nhất khắc đột nhiên đem thần long thánh tài vứt ở tuyết lang trên người, như gió báo mưa rào lưu tinh liên kích đánh nó gào khóc kêu thảm thiết, tường long đánh càng đem nó đánh tới lên không trạng thái. Sau đó, long đâm cú chém ngang ẩn long đánh quả đoán bạo phát cuốn mạnh lực đạo bạo long chém càng là quang da đỏ thám quy tích. Sắc bén vạch tìm tòi tuyết lang hông của thân 697845 băng lam lòng pháp trượng đỉnh chỉ ở giữa không trung, thú liệu thuật quan mang. như cũ ở trượng thủ viên kia rực rỡ bảo thạch bên trên lượn lờ, nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn ta, thấp giọng nói, được, tốt biến thái lực công kích không đánh thì thôi, song phương vừa mới giao thủ, vẫn chưa tới 3 phút đã phân ra ưu khuyết. Sẽ vở chi na tứ đại đỉnh cấp thiên đoàn giắt tay, 20 hơn siêu nhất lưu người chơi, bằng trả giá thật nhỏ, trong khoảnh khắc nuốt lấy đối phương sắp xỉ bách phu hơn nữa, đối phương xuất động cũng là chính mình quốc nội đỉnh cấp quân đoàn theo chiến sự tiếp tục. Chúng ta ngủm người chơi từng cái đứng dậy, mọi người mặt mỉm cười, nhanh chóng đem rủ xì à người chơi thật chặt vây quanh. Tinh quang liễm diễm tính tình thật đúng là đủ ác, ở ta bao quát dưới, thằng ngãi này như cũ anh dũng, hơn nữa ánh mắt thẳng tắp chuyển tới trên người của ta. Ta cười lạnh một tiếng, tận lực bước nhanh chạy ra khỏi các chiến hữu vòng tròn, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay, mà Tư Tôn Nghiêm cũng nhận được sự khiêu khích của ta, cả người lập tức nhảy xuống chiến mã. Lấy cực nhanh tốc độ xông về ta, các chiến hữu của ta hiểu rất rõ ta, bọn họ lúc này, ngoại trừ vây xem, nhiệm vụ cũng chỉ có đem còn dư lại rủ xì à người chơi diệt sạch. Tinh quang liễm diễm tay dẫn theo màu băng lam tam xoa kích, một đôi mắt toán độc nhìn ta chằm chằm, cất giọng nói, không phải bình thường, để cho ta cái này rủ xì à đệ nhất nhân tới lãnh giáo một chút người cái này sẽ vở chi na người thứ nhất thực lực DN.